Thời gian tu tiên với sư tỷ, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràng cảnh không ngừng biến hóa, cực kỳ ảo diệu, Lâm Phong cảm thấy tựa như mình trải qua một nhân sinh chân thực, từ luyện khí đến linh đài, lại từ linh đài đến trúc cơ, đặc biệt là trúc cơ kỳ thu hoạch lớn nhất, bởi vì trúc cơ kỳ là khâu hết sức quan trọng trên đường tu hành của tu sĩ, bản mệnh pháp bảo cơ hồ nương theo tu sĩ cả đời cũng sẽ ở trúc cơ kỳ hoàn thành, giống như danh kiếm bảng của đại sư tỷ, bên trong có 108 thanh danh kiếm tuyệt thế, hoặc bảo giáp của nhị sư tỷ, có thể công có thể phòng, biến hóa đa đoan. Cường độ bản mệnh pháp bảo càng lớn, càng có thể gia tăng thực lực tu sĩ, nhưng cùng lúc bản mệnh pháp bảo cũng rất yếu ớt, bởi vì cùng tu sĩ tương liên, một khi bị hủy, cơ hồ tương đương với đạo cơ vỡ vụn. Thời điểm Lâm Phong đạt đến linh đài nhị phẩm, hai Lâm Phong tí hon nhàm chán ở trong đan điền, cuối cùng có chuyện để làm. Khắc ấn linh đài, bình thường tu sĩ đến linh đài kỳ sẽ cầu một quyển kinh văn, dùng để khắc ấn linh đài, nhưng Lâm Phong không cần, phải dùng liền dùng kinh văn tốt nhất, mà trên thực tế lại có mấy quyển kinh văn có thể siêu việt Thái Thượng Tam Kinh. Lâm Phong quyết định dùng Thái Thượng Tam Kinh đến khắc ấn linh đài chia 9 tầng, 3 tầng là một chỉnh thể, có thể khắc một bộ kinh văn, đây cũng là vì sao 3 tầng, 6 tầng, 9 tầng linh đài chênh lệch lớn như vậy. Lâm Phong tí hon bắt đầu động thủ, tay cầm mũi đục ghé vào trên linh đài điêu khắc kinh văn, động tác rất chậm, nhưng đã bắt đầu khắc chính là Thái Thượng luyện thể đồ. Trong thức hải cũng có biến hóa, lần này được lợi lớn nhất chính là thức hải, đám người trong thức hải càng ngưng thực, cường độ viễn siêu linh đài kỳ, đạt đến trúc cơ kỳ, đây cơ hồ là kỳ tích, cho dù tu luyện Thái Thượng tu thần lục cũng rất khó đạt đến, nhưng bởi vì tính đặc thù của Sơn Hải Nhai, lại đột phá cái hạn chế này. Thái Thượng Tứ Kinh bị mê vụ quấn quanh, tựa hồ đều có chỗ tốt, nhưng tốt nhất hẳn là Thái Thượng Mỹ Thực Phổ, ai bảo lần này nó xuất lực lớn nhất chi. Trúc cơ kỳ rèn luyện bản mệnh pháp bảo, Lâm Phong còn không có đạt đến cảnh giới này, nhưng bởi vì tính đặc thù của Sơn Hải Nhai, trước một bước hiểu đại bộ phận, đây là kinh nghiệm đáng quý, đủ để Lâm Phong bớt đi không ít lối rẽ. Binh sĩ trúc cơ kỳ đã đến bách phu trưởng, đó là chức quan không lớn không nhỏ, dưới tay có 100 đệ tử luyện khí kỳ có thể chỉ huy, nhưng vẫn cần xông pha chiến đấu. Không biết trùng sát bao nhiêu năm, ý thức của Lâm Phong càng ngày càng mơ hồ, dù cho có Thái Thượng Mỹ Thực Phổ hỗ trợ cũng sắp không chống đỡ được nữa. Thái Thượng Mỹ Thực Phổ thì lật hơn phân nửa, đồ ăn còn thừa không nhiều, Lâm Phong cực kỳ hối hận, biết sớm như vậy thì dứt khoát ở Thiên Tuyết Phong một ngày nấu mấy trăm món ăn, sớm lấp đầy Thái Thượng Mỹ Thực Phổ. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ, hết thảy không còn kịp rồi, binh sĩ đã tới trúc cơ kỳ cửu phẩm, thời điểm hắn xông phá kim đan kỳ, Lâm Phong nhận được chỗ tốt cực lớn, tu vi bước vào linh đài tứ phẩm, nháy mắt nhảy hai cảnh giới nhỏ, đây cơ hồ là sự tình không có khả năng, nhưng ở Sơn Hải Nhai, không khả năng cũng biến thành có khả năng. Binh sĩ đột phá kim đan kỳ được thăng làm thiên phu trưởng, thủ hạ có hơn ngàn tu sĩ có thể chỉ huy, phụ trách phòng vệ một đoạn tường thành, trọng yếu hơn là hắn đạt được tài nguyên chỉ kim đan kỳ mới có thể sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiểu Dương Đan và Huyền Thiên Cửu Biến. Lâm Phong nhíu mày, Huyền Thiên Cửu Biến là nhị sư tỷ truyền cho mình, thuộc về võ học của Huyền Vũ Phong, vì sao lại xuất hiện ở Sơn Hải Nhai? Chẳng lẽ Sơn Hải Nhai và Huyền Cơ Môn có liên quan, cũng có thể nói thủ thành chiến này, Huyền Cơ Môn đã từng tham dự. Nhìn Thiểu Dương Đan và Huyền Thiên Cửu Biến trong tay, binh sĩ vui vẻ không thôi, ngay cả Lâm Phong cũng có thể cảm nhận được nội tâm hắn mừng rỡ. Ta dựa vào, lão đại, đừng quản Thiểu Dương Đan gì, tranh thủ thời gian lĩnh ngộ Huyền Thiên Cửu Biến đi, ta sắp không chịu được nữa rồi. Binh sĩ đột phá kim đan kỳ, mang cho Lâm Phong áp lực càng lớn, Lâm Phong hoài nghi chỉ cần có năng lực chống đỡ xuống, thậm chí có thể nương theo binh sĩ tấn thăng đến nguyên anh kỳ, vạn tượng kỳ, thậm chí cao hơn hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ cũng nói không nhất định. Nhưng Lâm Phong biết không được, cho dù là kim đan kỳ cũng sắp chống đỡ không nổi, nói đến vẫn là tu vi của mình quá thấp, có thể từ linh đài kỳ vượt qua hai đại cảnh giới chống đến kim đan kỳ, đã là kỳ tích rồi. Binh sĩ nghĩ nghĩ, cất Thiểu Dương Đan, bắt đầu tìm hiểu Huyền Thiên Cửu Biến, cái này để Lâm Phong vui mừng không thôi. Mặc dù cảnh giới trọng yếu, nhưng võ kỹ cũng rất trọng yếu, huống chi võ học như Huyền Thiên Cửu Biến, Bác Đại Tinh Thâm, Lâm Phong căn bản không có cách hoàn toàn nắm giữ, ngộ tính xấu hổ a, nhưng bây giờ khác biệt, trước mắt lĩnh ngộ có sẵn, Lâm Phong có thể tự nhiên dung hợp, đây quả thực là cơ hội trời cho, đến cứu vãn ngộ tính xấu hổ của Lâm Phong. Tu sĩ kim đan kỳ xuất thủ quả nhiên không giống, bản thân đối với thiên địa đại đạo cũng có lý giải rất sâu, lại phối hợp Huyền Thiên Cửu Biến, thu phát huyền diệu không thôi. Nương theo tu sĩ diễn luyện, Lâm Phong lại kinh ngạc đến ngây người. Huyền Thiên Cửu Biến đệ nhất biến, Côn Bằng Biến. Binh sĩ lĩnh ngộ Huyền Thiên Cửu Biến, sau lưng lại có hư ảnh hiển hiện, giống như côn bằng, cực kỳ cường đại, mở cánh bay lượn mấy vạn dặm, tốc độ nhanh đến ánh mắt khó mà đuổi theo. Lâm Phong hít sâu một hơi, đè xuống phấn khởi trong lòng, này sao lại là võ kỹ địa phẩm, cái này căn bản là tuyệt phẩm thậm chí tiên phẩm a, binh sĩ lại diễn luyện đệ nhị biến, Huyền Vũ biến. Huyền Vũ giống như núi, hình thể to lớn, vô biên vô hạn, một trường rơi xuống, nặng hơn trăm vạn cân, ngay cả đại địa cũng có thể đạp nát. Lâm Phong giật mình, mỗi một biến tựa hồ có thể chiếu ra một loại biến hóa của Huyền Thiên Cửu biến, Côn Bằng biến tốc độ cực nhanh, có thể đi có thể công, Huyền Vũ biến phòng ngự cực cao, có thể chịu đánh. So sánh với đó, bản thân học Huyền Thiên Cửu biến giống như nhà tròi, yếu đến cực hạn. Rất có khả năng ngay cả nhị sư tỷ học Huyền Thiên Cửu biến cũng không hoàn chỉnh, đây mới là Huyền Thiên Cửu biến hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ không giống, cơ hồ chỉ cần nhìn là có thể dung nhập cảm ngộ của mình, chỉ cần binh sĩ tìm hiểu ra, bản thân liền có thể nắm giữ, đây quả thực giống như đang nằm mơ. Cố lên, tiếp tục học thêm mấy biến a, Lâm Phong cực kỳ kích động, bỗng nhiên toàn thân chấn động, trạng thái huyền diệu muốn thoát ra. Lâm Phong khóc không ra nước mắt, duy trì không được con mẹ nó, đại cơ duyên như vậy nhìn thấy lấy không được, cũng mặc kệ hắn dãy dụa như thế nào, cũng không thể chống cự ý thức ngủ say. Huyền Thiên Cửu biến đệ tam biến, Thao Thiết biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Binh sĩ muốn thi triển đệ tam biến, nhưng đáng tiếc không kịp, Lâm Phong chỉ nghe được danh tự liền ngất đi. Bỗng nhiên, thời điểm Lâm Phong hôn mê, toàn bộ chiến trường chấn động, huyễn tượng trung quy là huyễn tượng, tựa hồ có vết tích muốn vỡ vụn. Thanh huyền kiếm treo ở bên hông Lâm Phong bỗng nhiên chấn động, một cỗ hấp lực tuôn ra, tham lam hút lấy mảnh vỡ huyễn cảnh. Cách chương.